Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1: Thêm ra 24 giờ. Trương Hằng là một tháng trước phát hiện mình hơn một ngày ra 24 tiếng. Đầu tiên phát sinh biến hóa chính là đồng hồ tay của hắn. Kia là cùng một chỗ từ Thụy Sĩ Tissot sản xuất Sista Automatic 3 đồng hồ cơ. Là hắn 18 tuổi sinh nhật thời điểm ở xa Iceland phụ mẫu đưa cho hắn. Phi thường qua loa đào bảo hạ đơn, người bán giao hàng mà lại thanh địa chỉ còn lấp sai lớp. Trương Hằng đã lười nhác nhả rãnh hai người này. Hắn tiểu học còn không tốt nghiệp, hai cái vị này thần tiên liền đã không kịp chờ đợi đóng gói bay. Hướng châu Âu bắt đầu cuộc sống mới. Hai người là tại một lần học thuật giao lưu hội trên nhận biết. Nghề nghiệp đều là thần học nhà. Tên như ý nghĩa, liền là nghiên cứu tông giáo thần thoại loại hình chuyên gia. Tại chủ nghĩa duy vật đương đạo vĩ đại tổ quốc, một chuyến này tự nhiên là không dễ lăn lộn. Bất quá cùng những cái kia giả danh lừa bịp thần côn khác biệt, Trương Hằng phụ mẫu đích thật là có chân tài thực học. Hai người một cái là đại học Oxford tốt nghiệp, chủ công Bắc Âu, thần thoại Hy Lạp, một cái là Đỗ Luân đại học thạc sĩ nghiên cứu sinh. Lấy cơ đốc giáo thần thoại là đối tượng nghiên cứu, phát biểu số thiên luận văn, tại nghiệp nội nghe nói còn rất có sức ảnh hưởng. Kết quả, sau khi về nước đều lăn lộn ngoài đời không nổi, vừa vặn Trương phụ đạo sư tiếp cái hạng mục lớn. Đang cần nhân thủ, hai người thương lượng một chút, đem Trương Hằng ném cho ông ngoại hắn. Về sau liền phủi mông một cái bắt đầu khắp thế giới tán loạn nghiên cứu sinh sống. Về sau trên cơ bản một năm mới có thể về trên một chuyến nhà. Bởi vậy Trương Hằng tuổi thơ đều là cùng ông ngoại cùng một chỗ vượt qua. Có thể là cảm thấy thẹn trong lòng. Hai vị thần tiên tại tiêu xài trên ngược lại là không thua thiệt cái này một già một trẻ. Không tính học phí cùng phí ăn ở. Trương Hằng học đại học một năm tiền sinh hoạt chừng 3 vạn khối tiền. So ra kém những cái kia lái xe thể thao phú nhị đại. Nhưng ở học sinh bình thường bên trong đã coi như là rất không tệ. Nói về chính đề, đồng hồ đeo tay sự tình là rất quỷ dị. Trương Hằng tỉnh lại sau giấc ngủ, theo bản năng dự định nhìn thời gian lúc, phát hiện phía trên khắc độ từ 12 biến thành 24. Trương Hằng sửng sốt một chút, về sau rất bình tĩnh đem đồng hồ thả lại chỗ cũ. Đắp kín mền tiếp tục ngủ, kết quả sau một tiếng rưỡi đối giường anh em gửi nhắn tin. Thật đáng tiếc thông chi hắn cao số bị điểm tên, không phải là mộng. Trương Hằng bỏ ra 10 phút đồng hồ rửa mặt hoàn tất. Ngồi dưới giường trước bàn gõ, bật máy tính lên, hắn trước đạp lên đào bảo, tìm tòi gấp đôi khắc độ đồng hồ đeo tay, đùa giỡn, kết quả tìm kiếm biểu hiện thật có lỗi, không có tìm được tương quan bảo bối. Thế là Trương Hằng đem đằng sau, đùa giỡn, cho xóa. Vẫn không có bất luận cái gì xứng đôi kết quả. Không phải đùa ác sao? Trương Hằng sờ lên cằm. Nếu như không cân nhắc kia không hiểu thấu thêm ra tới 12 cái khắc độ. Bề ngoài thời gian ngược lại là cùng trên máy vi tính có thể xứng đáng. Mà lại trả qua cẩn thận quan sát sau Trương Hằng cũng rốt cục xác nhận cái này 24 khắc độ. Biểu cùng lúc trước hắn một mực mang theo khối kia Sista là cùng một kiện đổ vật tới. Bao quát ngọn nguồn đắp lên vết cắt cùng dây đồng hồ trên nếp uốn. Những chi tiết này ngoại trừ hắn cái này nguyên chủ nhân bên ngoài những người khác khẳng định đều là sẽ không biết, đương nhiên cũng không bài trừ một chút cứng rắn hạch người chơi. Có thể so sánh vật thật đem chi tiết hoàn nguyên không sai chút nào. Nhưng người nào sẽ ăn no dỗi việc lấy không có chuyện làm. Vì cái đùa ác làm được phần này bên trên. Có tay nghề này cùng tỉnh thần đầu đi cố cung tu văn vật không tốt sao? Tóm lại, Trương Hằng biết hắn gặp gỡ sự tình. Người bình thường đụng tới loại này linh dị hiện tượng tám thành liền sợ tè ra quần. Nhưng Trương Hằng không phải người bình thường. cái này còn phải cảm tạ hắn đôi kia thần tiên phụ mẫu. Người ta cha mẹ đều là kể con thỏ nhỏ sóc con chuyện cổ tích dỗ hài tử chìm vào giấc ngủ. Hai vị này ngược lại tốt, không lãng phí tri thức chuyên nghiệp của mình. Trương Hằng khi còn bé là nghe Bắc Âu thần thoại cùng thánh kinh cố sự chìm vào giấc ngủ. Mặc dù bản thân hắn cuối cùng cũng không có cô phụ 9 năm giáo dục bắt buộc, trở thành một quang vinh người chủ nghĩa duy vật, nhưng là khi còn bé đánh nội tình vẫn còn ở đó. Trương Hằng đối loại chuyện như vậy năng lực tiếp nhận so với người bình thường mạnh hơn rất nhiều. Dùng hiện tại tương đối lưu hành bàn du lịch, CT Hau Hu kêu gọi, bên trong khái niệm để giải thích. Đó chính là hắn nhân vật săn giá trị hạ xuống rất chậm. So với sợ hãi, hắn ngược lại đối trên người mình chuyện đang xảy ra sinh ra hứng thú nồng hậu. Bình thường trên đồng hồ có 12 khắc độ, kim đồng hồ ở phía trên chuyển 2 vòng liền đại biểu đi qua thời gian 1 ngày. Mà bây giờ hắn cái này toàn cầu hạn lượng tôn hưởng bản 24 khắc độ tinh hải. Chỉ cần 1 vòng liền có thể đi đến 1 ngày, nhìn như vậy đến, giống như cũng không có gì lớn. Quen thuộc sau thậm chí còn có chút ít mang cảm giác. Nhưng Trương Hằng tin tưởng, vô luận là ai làm đây hết thảy đều tuyệt đối sẽ không vẻn vẹn thỏa mãn với cho hắn thay cái mới mặt. Đồng hồ đơn giản như vậy, trực giác nói cho Trương Hằng, chân chính có ý tứ sự tình, đại khái còn phải đợi đến lúc đó châm đi đến 1 vòng mới có thể phát sinh. Bây giờ cách hôm nay kết thúc đại khái còn có 15 giờ. Trong khoảng thời gian này Trương Hằng đương nhiên cũng không có ý định làm nhàn rỗi. Buổi sáng cao số khóa là không cần đi lên, dù sao đã bị điểm tên dựa theo giáo sư quy củ. Cuối kỳ thi thành tích muốn tự động trừ 5 điểm, cái này xong đã cứu không trở lại. Trương Hằng dứt khoát đến thao trường đem rơi xuống chạy bộ sáng sớm cho bổ sung. Bạn cùng lớp nói lên Trương Hằng đến đều cảm thấy người này rất thần. Lên đại học sau ai cũng không vui sáng sớm. Chỉ có gia hỏa này còn có thể kiên trì chạy bộ sáng sớm. Nhưng đại hội thể dục thể thao thời điểm lại không thấy hắn báo danh. Cái khác tập thể hoạt động cũng rất ít tham gia. Nhất là không thích tụ hội. Nhưng người nếu là tiếp xúc với hắn lại sẽ phát hiện hắn không mặt ngoài cao như vậy lạnh. Tương phản người này còn thật có ý tứ, nữ sinh bên trong một mực lưu truyền Trương Hằng đa tài đa nghệ thuyết pháp. Có người nghỉ sớm trở về trường, nói nhìn thấy một mình hắn tại phòng đàn bên trong đạn Paganini đại luyện tập khúc, chuông, đây. Là Lister căn cứ Italy đàn violon nhà Paganini, B điệu hát dân gian thứ 2 đàn violon bản hòa tấu. Chủ đề cải biên mà thành độc tấu đàn dương cầm khúc. Lấy diễn tấu độ khó mà nghe tiếng, dùng điệp khúc thức viết thành, chủ đề mỗi lần xuất hiện đều biến hóa một loại mới diễn tấu thủ pháp. Cực kỳ khảo nghiệm dương cầm nhà diễn tấu kỹ xảo, còn có người nói ở bên ngoài trường thời điểm từng đụng phải hắn đi bắn tên quán huấn luyện. Mà theo cùng Trương Hằng cùng phòng ngủ nam sinh tự mình lộ ra. Gia hỏa này còn giống như là cái nào đó leo núi câu lạc bộ hội viên. Trở lên đây đều là sự thật, nhưng cũng đều không phải sự thật. Trương Hằng trên thực tế không có mọi người truyền quỷ quái như thế. Hắn chạy bộ sáng sớm là bị ngoại công bước đi ra. Quen thuộc sau liền không lại buông xuống, nhưng tốc độ cùng sức chịu đựng cũng liền so với bình thường người mạnh một điểm. Cùng những cái kia đặc biệt mướn vào thể dục học sinh năng khiếu hoàn toàn không cách nào so sánh. Được. Bắn tên là hắn gần nhất tâm huyết dâng trào mới bắt đầu nếm thử tiếp xúc. Mới lên 3 lần khóa, miễn cưỡng xem như người mới nhập môn. Leo núi thì thuộc về loại kia đăng ký lĩnh thẻ sau liền nhiệt tình thối lui. Và chia đều tay, duy nhất dương cầm hắn ngược lại là từ nhỏ đã tại đạn. Nhưng trình độ cũng chính là nghiệp dư 8-9 cấp tả hữu. Kia thủ Paganini lớn luyện tập khúc, chuông. Bị hắn tồn trên điện thoại di động. Tại phòng đàn thả đến chính mình nghe. Không nghĩ tới còn làm ra loại này yêu thiêu thân. Bởi vậy không phải người bình thường, Trương Hằng kỳ thật cũng không có như vậy không phổ thông. Hắn đối rất nhiều chuyện bên người đều thật cảm thấy hứng thú. Nhưng bất đắc dĩ thời gian đối với mỗi người đều là công bằng. Vô luận người có nguyện ý hay không trân quý nó, là dự định hữu hiệu lợi dụng mỗi một phút, vẫn là chỉ muốn ngồi phịch ở trên giường cốt cá ướp muối. Mỗi người mỗi ngày đều chỉ có 24 giờ có thể cung cấp phân phối. Một phần không nhiều, một giây không ít. Hết chương.